Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 322. Chương 322 Huyền Hà quỷ độn hà mình nhị ca còn không có cưới vợ. Khó được gặp được một cái cùng nhị ca lớn lên giống hậu sinh, vệ mười đảo nhịn không được nhiều nhìn. Liếc mắt một cái, lại nhiều nhìn liếc mắt một cái. Vũ Hy nghe cộng dếu không phải tuổi không khớp. Vệ mười đảo đều sắp cảm thấy, Ngụy Thiếu, cùng hắn nhị ca có quan hệ. Ngụy Thiếu, nhìn hẳn là 20 tuổi xuất đầu. Lúc ấy hắn nhị ca còn ở quan ngoại phong quỷ đâu. Tuyệt đối không thể chạy đến phía nam đi lêu lỏng. Ngụy Thiếu, này một ít khí chất. Khẩu âm, lại xác xác thật thật là phía nam người. Chẳng lẽ là nhị bá mẫu kia đầu họ hàng xa? Kỳ quái, cũng không nghe nói nhị bá mẫu ra cùng phía nam Huy Châu có quan hệ gì à? Vệ mười đảo nhìn chằm chằm, Ngụy Thiếu, nhìn chằm chằm đến quá mức thường xuyên. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ phát hiện này đột phát tình huống. Đoàn người phía sau lưng tâm mồ hôi lạnh nháy mắt ra tới rốt cuộc qua không biết nhiều ít năm. Bổn gia tiền bối cùng hậu bối tương tự chỗ khẳng định sẽ bị nhiều thế hệ hôn nhân quan hệ tách ra. Vệ ếch bộ dạng chợt xem qua đi. Cùng vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ không như vậy giống, chỉ có một ít tiểu nhân tướng mạo đặc thù thân trên hiện ra. Gia tộc di truyền ngoan cố tính, cho nên thường lui tới. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ cũng chỉ là cảm thấy, Ngụy đại thiếu gia, này hậu sinh nhìn thân thiết. Sẽ không trực tiếp hướng bọn họ chi gian có quan hệ thượng tưởng, nhưng, quen mặt, thân thiết, loại. Đồ vật này không chịu nổi tế nhìn a, tế nhìn liền có xác suất ra vấn đề, đảo không phải Giải Nguyên. Chân, Tống Nguyệt Mi. Đường Tần bọn họ không nghĩ vệ mười đạo nhận ra nhà mình hậu bối. Nhưng trước mắt ở Huyền Hà phó bản, người chơi thân phận một bại lộ. Tại chỗ GG, ai cũng không biết, quỷ thoại, loại này âm phủ phó bản phán định là cái gì đức hạnh. Đừng đến lúc đó thượng một giây quan hệ huyết thống tương nhận. Giây tiếp theo âm âm cách xa nhau. Kia nhưng thái âm gian. Tống Nguyệt Mi Đường Tần hoảng hốt. Ho khan một tiếng, muốn đem vệ mười đạo chú ý dẫn dắt rời đi, cách đó không xa. Bỗng nhiên vang lên một trận, đang đang đang, chiêng trống thanh, đã xảy ra chuyện. Vệ mười đạo một lộc cộc, xoay người đứng lên, bắt lấy mấy cái cục đá tử, liền hướng chiêng trống thanh truyền đến phương hướng xem qua đi vùng hoang vu dã ngoại. Vốn dĩ liền dễ dàng bị quỷ ám. Đâm không sạch sẽ đồ vật, nguyên bản người nhiều, nhân thân tự mang tam đem dương hỏa, có thể đuổi đi một ít đồ vật, nhưng bọn hắn hiện tại ô áp áp một đám người, 10 cái 9 nửa dương hỏa suy nhược phóng đại buổi tối. Đây là chiêu quỷ cơ hiệu. Bởi vậy, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ mới muốn ở trạng vạng thời điểm, ở dân chạy nạn nghỉ chân khu vực tuần tra. Trước tiên giải một ít gì cô tử mang theo đuổi quỷ thảo dược, còn ở Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc chờ mấy cái dễ dàng nhất nói giác thượng, treo một mặt đại đồng la, cùng eo sông đại tập, chợ đại bình bên cạnh sẽ quải đồng la. Lập trống to giống nhau, vệ cửu dịch bọn họ quải này vài lần đồng la, cũng là vì báo động trước trừ tà. Đồng la là thường thấy pháp khí. Người nhiều lại không thể không ở cánh đồng bát ngát qua đêm thời điểm. Ở chính xác vị trí thượng treo lên một mặt. Có cái gì tới, đồng la liền sẽ vang. Vệ mười đạo biên nói. Biên xùy khởi chính mình bao vây. Nhanh chóng chiều đồng la tiếng vang lên phương hướng chạy tới. Vệ ếch đám người theo sát sau đó. Quỷ thần trên tay đã không có, trái tim. Thần vê khởi roi, không nhanh không chậm. Cùng thất tạm thời không tính rất đói bụng sói đen giống nhau. Chuế ở, Ngụy đại tổng đốc, phía sau, chạy trốn chạy thoát một ngày. Rất nhiều dân chạy nạn nguyên bản đã xúc ở bên nhau nghỉ ngơi. lúc này bị ban đêm đồng la thanh một xào, tức khắc cùng Tạc Doanh giống nhau bừng tỉnh, ồn ào lại sợ hãi khe khẽ nói nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vệ ếch bọn họ đi đến nào? Dân chạy nạn hoảng sợ lại ký thác hy vọng ánh mắt liền theo tới nơi nào? Lão Mười, ngươi lại đây nhìn xem. Vệ Cửu Dịch trước một bước ở phía tây nam đồng la phụ cận. Vệ Cửu Dịch lớn lên vốn dĩ chính là nghiêm túc, lúc này một khuôn mặt thần sắc căng chặt đến mức tận cùng. Vệ ếch bọn họ lại đây vừa thấy, tất cả mọi người sửng sốt. Không có nghe được đồng la thanh khi tưởng cái gì người chết tử thi, máu chảy đầm đìa xương cốt, tất cả đều không có. Phía tây nam đồng la phụ cận, mặt đất sạch sẽ, cùng sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà, đồng la, liền ở bọn họ dưới mí mắt, một tiếng lại một tiếng mà vang, cái gì đều không có. Sao cái gì đều có càng khủng bố, một cổ hàn khí theo mọi người phía sau lưng hướng lên trên mạo, bọn. Họ hiện tại này đàn tàn binh thương đem. Nhưng không có gì thực tế sức chiến đấu, vệ mười đạo mặc không hé răng. Vòng quanh chính vang đồng la đi rồi hai vòng. Vệ ếch ngẩng đầu nhìn xem phụ cận hoàn cảnh phía sau là doanh địa bá tánh. Bên ngoài là một mảnh đen như mực đất hoang. Lửa trại chiếu không tới địa phương. Hoàng thổ mặt mang theo ban đêm ánh sáng nhạt, mấy cây đen xì lì lão thủ. Đứng ở âm u ánh sáng. Một chút bạch bạch đồ vật ở kia lão trong rừng cây đong đưa như là ở hướng bọn họ vẫy tay. Ngụy Thiếu, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần thấp giọng, các nàng cũng thấy được. Vệ ếch khẽ lắc đầu ý bảo mọi người lui về phía sau, không cần lo cho. Cũng mọi người ở đây phát hiện nơi xa trong rừng bóng trắng khi trước mặt đồng la bỗng nhiên ngừng. Sau lưng đất hoang dân chạy nạn không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng đồng la ngừng chính là Ngụy Tổng đốc đại nhân cùng Sát Hà quan nhóm đã giải quyết dơ đồ vật, tức khắc phát ra một trận tiếng hoan hô. Vệ mười đạo đồng dạng nhìn thấy nơi xa bóng trắng, hắn nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, không gì sự, bị chặn, chúng ta người nhiều, nhân khí vượng kia đồ vật không dám lại đây. Cửu ca, ngươi xem có phải hay không làm đại gia kêu lớn hơn nữa thanh điểm. Thanh tráng dương hỏa, đem vật kia đuổi xa hơn điểm. Vệ mười đạo quay đầu cùng vệ cửu dịch thương lượng, vệ cửu dịch suy tư hạ. Thành, như vậy làm đi, vệ mười đạo bọn họ có kinh nghiệm. Chính là có biện pháp. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ thở phào nhẹ nhõm. An tâm không ít, đi theo vệ đại đội trưởng cùng nhau chậm rãi sau này triệt. Bát tử xã người vội vàng tới rồi, cách đến có một đường ngắn, liền ở cao giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, tình huống như thế nào? La Lan Chu gân cổ lên. Hô, không có việc gì, liền một chút, lời nói còn chưa nói xong. Doanh địa đông nam giác đồng la lại, đang đang đang, vang lên. Vang đến càng cấp càng mau, La Lan Chu nói gốc dạng nháy mắt ngừng. Trần Trình, Ngoạ Tàu, một tiếng, này nhị đội phó đội trưởng. Là cái gì cấp bậc miệng quạ đen? Không rảnh lo cùng bát tử xã người vô nghĩa. Một đám người liền khí đều không mang theo xuyễn mà hướng đông nam giác nhảy qua đi. Chờ đến thời điểm, đông nam giác chiêng trống đã ngừng. Hồ bò cạp nữ giơ cây đuốc, thần sắc nghiêm túc mà đứng ở đồng la trước, ở đông nam giác doanh địa bên ngoài, mọi người lại lần nữa nhìn đến, nơi xa đồi núi tuyến thượng, ẩn ẩn cũng có thứ gì đứng, lao tử đồ vật, vệ mười đạo mắng thanh dơ, mày khóa đến gắt gao, trong doanh địa nguyên bản ở hoan hô dân chạy nạn đã dừng lại thanh. Sợ hãi một lần nữa tràn ngập mãn từng chương bị hoàng thổ ngày phơi hắc mặt, vệ mười đạo phía sau. Lương tâm đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, còn nâng lên thanh an ủi dân chạy nạn. Không gì sự, một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, chúng ta có Tổng đốc đại nhân tác phong quan Liêu Trấn. Vài thứ kia không dám lại đây. Hắn liền hô hai ba biến. Một bên Tống Nguyệt Mi phản ứng lại đây, lập tức lại móc ra Đường Tần giả mạo ngụy kém kia khối Tổng đốc eo bài. Cùng tẩy não truyền, Tiêu Chuyên dụng đại loa, lớn tiếng trấn an dân chạy nạn trước mắt. Dân chạy nạn Dương Hòa đã chịu hương chủ ảnh hưởng, so thường nhân suy nhược, nếu là bọn họ lại sợ hãi, trong lòng càng hoảng, kia doanh địa nhân khí phải càng nhược. Càng chiêu đồ vật, người thạo nghề ra tay, chuyên nghiệp đối khẩu, có Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần một hồi tuyên truyền giảng giải phát ra. Doanh địa sao động chính là bị sinh sôi đè ép xuống dưới, dân chạy nạn nhóm tin, Tổng đốc tác phong. Quan Liêu xua tan quỷ vật, chuyện ma quỷ, thế nhưng lẩm bẩm mà triều vệ ếch miệng bái ân lên êm đẹp một cái đêm cắm trại mà. Chính là làm ra đại hình truyền. Tiêu đoàn thể, vây bái truyền, tiêu đầu lĩnh trường hợp, chúc mừng khu vực người chơi tập thể lừa gạt thành tựu. Cấp bậc tăng lên, vệ ếch, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, la lan chu, ngoặc kép, la lan chu ở bát tử xã, các ngươi không vi phạm kỷ luật đi, kinh hoàng trong ánh mắt. Nhanh chóng hướng bên cạnh triệt vài bước. Cho thấy chính mình cùng bên kia bệnh tâm thần một đội cũng không phải là một đám người, bắt tử xá. Thành viên nửa tin nửa ngờ, có Tống Nguyệt Mi, Đường Tần hai cái chuyên nghiệp đối khẩu truyền, tiêu, nhân tài, doanh địa nhân tâm lăng là bị ổn định ở. Chẳng sợ phía sau chiêng trống lại vang lên rất nhiều lần. Cũng không có người sợ tới mức khắp nơi loạn trốn, ngược lại bởi vì chiêng trống vang. Mà không có đồ vật tiến vào, càng thêm tin tưởng Tống giam Hà quan, Đường hộ vệ, chuyện ma quỷ, cảm thấy ngụy đại quan nhân quả nhiên triều đình khâm sai, quan uy hiển hách. Chúc mừng người chơi vệ ếch giả mạo thân phận mức độ đáng tin tăng lên 30% đánh giá. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, có thể dẫn dắt một đám tẩy não chuyên nghiệp nhân tài ngươi. Nhất định là trong đó hào thủ đi. Quỷ sảng, vệ ếch lãnh đạm mà nhìn thoáng qua giao diện hệ thống nói hưu nói vượn. Ở quỷ thần, lâu lâm, tiếng cười tắt đi nhắc nhở. Giao diện biến mất khi, vệ ếch khóe mắt dư quang hướng vệ mười đạo, vệ cửu dịch phương hướng rất nhỏ mà nhìn lướt qua. Nhớ kỹ bọn họ bên hông vệ ra người eo bài bộ dáng, doanh địa dân chạy nạn bị ổn định. Đồng la lại vang lên rất nhiều lần, mỗi lần đều nhìn không tới có cái gì thật sự ở đồng la phụ cận, vệ mười đạo bọn họ đáy lòng áp lực càng lúc càng lớn, lại không dám biểu hiện ra chính mình không manh mối bộ dáng. Banh nghiêm túc thần sắc, giả bộ hết thảy tựa như Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng nói như vậy, quỷ túy không dám gần viên chức, nhưng mà không biết có phải hay không vệ ếch bọn họ này người đi đường tâm định chủ. Nhiều người như vậy Dương Hòa không có bị nhiễu loạn. Sau nửa đêm, vài lần đồng la vang, trước sau không chân chính xảy ra chuyện gì, vẫn luôn ngao đến bình minh. Ngao đến vệ mười đạo đều tại hoài nghi có phải hay không đồng la ra vấn đề, không nên a. Vệ mười, đạo một đêm căng chặt, đều mau thần kinh. Trừng mắt che kín tơ máu mắt, nhìn chằm chằm đồng la thẳng xem, liền tính một mặt đồng la mắc lỗi, cũng không nên sở hữu đồng la đều mắc lỗi đi. Sao quang vang không có việc gì, đừng nói chuyện lung tung, vệ cửu dịch mắng uống. Không có việc gì chạy nhanh đi, thiếu ở chỗ này ma kỳ, khi nói chuyện. Hồ bò cạp nữ đã đi tối hôm qua nhìn thấy bóng trắng rừng cây tử nhìn một vòng trở về âm khí còn sót. Lại chứng minh tối hôm qua bên kia thật sự có cái gì. Mà vài thứ kia cũng thật sự không lại đây, mặc kệ thế nào. Vệ cửu dịch lời nói không sai. Như vậy hiếm lạ cổ quái thế đạo. Có thể an ổn liền an ổn. Có kỳ quặc liền chạy nhanh đi. Thiếu một phần tò mò. Liền nhiều một phân an toàn, mọi người không ai dám trì hoãn, toàn thu thập đồ vật, tiếp tục cùng dân chạy nạn chiều một khối Nam Hạ phía Đông đã không có chịu đựng được lớn như vậy. Dân chạy nạn chiều Đại Thành Đại Huyện, hướng Đông trốn, chính là tìm chết, chỉ có Nam Hạ. Nhiều như vậy Thái Nguyên thành dân chạy nạn, mới có đường sống, một hướng lên đường. Trên đường, lục tục liền thấy được một ít thi thể, Thái Nguyên thành gần 10 vạn bá tánh. Cũng chưa ra, thành dân chạy nạn chiều, có hướng Đông, có hướng Bắc, có hướng Tây, còn có một bộ phận, cùng đi theo, tuần hà tổng đốc, này một cổ giống nhau. Là hướng phía Nam trốn, bọn họ không cùng vệ mười đạo này đám người ở bên nhau. Chỉ lo lên đường, chạy ra lộ trình, kỳ thật so vệ ếch bọn họ còn xa. Này một xa, ban đêm cùng trên đường, liền đụng phải đồ vật, từng khối thi thể hoành ở đường đất biên. Hoang dã, gặp được dân chạy nạn, thấy thi thể sợ hãi về sợ hãi, lại từng cái tiến lên, từ thi thể thượng bái quần áo. Thái Nguyên thành gặp nạn đến đột nhiên, xảy ra chuyện sau, cả tòa thành lại đều bị phong bế. Đừng nói ăn, đại gia ngay cả đệm chăn cũng chưa một quyển. Buổi tối có người có cái ngủ, kia đều là từ ven đường thôn hoang vắng tử nhảy ra tới. Này đó người chết, trên người quần áo ở hiện vào đầu. Quý giá đâu, ta nói này cũng quá. Trần Trình nhìn một cái dân chạy nạn từ một khối chỉ sợ chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử trên. Người bái quần áo, khóe mắt trừu động, cơ hồ muốn xem không đi xuống. Đường Tần chiêu hắn, hư, một tiếng. Ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung, lên đường đuổi tới một nửa. Vệ cửu dịch vệ mười đạo, còn có hồ bò cạp nữ bỗng nhiên đồng thời dừng bước, bọn họ bên hông bố trong bao. Giống có thứ gì, xèo xèo, thiêu lên, như thế nào? Giải nguyên chân, vệ ếch trước tiên chiều bọn họ ba người nhìn lại, vệ cửu dịch. Vệ mười đảo cùng hồ bò cạp nữ trước sau từ bên hông bố bao nhảy ra một chương, thứ lạp, bốc khói. Hoàng phù giấy, nói đến cũng kỳ, kia hoàng phù, quang bốc khói, không ngọn lửa, giấy mặt giống có hồng quang ở biến hóa. Hơn nữa kia lá bùa, giải nguyên chân, là Lan Chu nhìn còn có vài phần quen thuộc, vệ mười đảo ở eo sông. Cấp mặt khác đồng môn truyền tin tức thời điểm, giống như cũng là dùng cùng loại giấy vàng tới. Là trăm môn lệnh, hồ bò cạp nữ vừa thấy kia biến hóa lá bùa. Sắc mặt liền thay đổi, tam ca tứ ca có tin tức, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.